Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, thiếu gia. Bới móc lại nữa rồi. Hải viên trải qua 1519 năm. Tân thế giới bên trong. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Dressrosa vương quốc trong vương cung. Một tòa tinh xảo điển nhã vương cung trong sân. Tọa lạc một cái nho nhỏ hồ bơi. Ở đây vốn là nguyên lợi kho vương tộc một chỗ nghỉ ngơi. Có bàn đá băng đá. Còn có bàn đu dây các loại. Nhưng Mingo thành vì quốc vương về sau. Cảm thấy mấy thứ này quá thấp kém, vì vậy cải tạo thành hồ bơi. Lúc này, Mingo đang tọa lạc tại hồ bơi trên ghế salon bên cạnh. Hai tay đặt nằm ngang sofa trên lưng. Cả người dựa vào ở trong đó. Mà bên cạnh mấy cái John Quixote gia tộc cán bộ đang tác giả riêng mình sự tình. Thiếu gia, thiếu gia. Một tiếng kinh hoàng tiếng quát tháo vang lên. Còn không có tiến vào viện liền truyền vào. Sau đó một đạo nhân ảnh lảo đảo chạy vào. Gương mặt thất kinh. Không phải cẩn thận đụng vào bậc thang. Quăng ngã cái ngã gục. Vừa bên trên đông đảo John Quixote gia tộc cán bộ. Trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui. Làm John Quixote gia tộc thủ hạ một thành viên. Làm sao có thể có như thế kém tâm lý tố chất. Coi như lao. G muốn mở miệng răn dậy lúc. Mingo đột nhiên vung tay lên ngăn lại. Nhẹ giọng nói ra. Nói đi. Thì là người nào tới. Hải tặc sững sờ. Hiển nhiên không ngờ rằng. Mingo đoán được đại khái. Cấp bách vội vàng nói. Cái kia. Cái kia. Thiếu gia. Bới móc lại nữa rồi. Mingo trong lòng toát ra một cơn tức giận. Gân xanh trên trán thật cao cố lấy. Hai tay nắm thật chặt sofa. Có thể thấy được Mingo trong lòng có cỡ nào không bình tĩnh. Cái gì? Bên cạnh những John Quixote đó gia tộc cán bộ. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hải quân lại tới. Baby năm nhất thời vẻ mặt khó chịu nói ra. Chuyện gì xảy ra? Này hải quân là không phải theo chúng ta đỡ lên. Lần trước vừa tới coi như. Không quá hai ngày lại tới. Bên thượng cổ radio trên mặt bảo bọc mặt nạ. Không ai có thể chứng kiến vẻ mặt của hắn. Mở miệng nói ra. Thiếu gia. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới hải quân cư nhiên thời gian qua đi ba ngày lại nữa rồi. Mấy ngày nay nhưng là xuất hàng giờ cao điểm. Dừng một chút. Gladius phẫn hận nói. Tên hỗn đản nào, chính là chuyên môn tới tìm chúng ta phiền toái. Đã qua một năm mấy lần, mỗi lần cũng đều dùng đồng dạng lý do. Không sai, Zora lên tiếng phụ họa nói. Hắn chính là vì tới trả thù chúng ta, thường xuyên tới tìm chúng ta phiền phức. Lần này đáng hận hơn, cư nhiên thời gian qua đi ba ngày lại nữa rồi. Mingo trong lòng đồng dạng vô cùng phẫn nộ, nhưng nhân ra là hải quân. Mỗi lần còn dùng lấy nguy hại thế giới chính phủ an toàn lý do. Làm thất vũ hải nhất định phải phối hợp điều tra. Trừ phi Mingo buông tha thất vũ hải chức vụ. Đem gần nhất giao dịch toàn bộ thủ tiêu. Đồng thời muốn này giao dịch người tạm thời ở lại chỗ này. Chờ tên hỗn đản nào đi lúc. Đang tiếp tục tiến hành giao dịch. Zora vẻ mặt không tình nguyện nói ra. Thiếu gia, khó nói chúng ta để tên hỗn đản nào. Cứ như vậy càn rỡ điều tra chúng ta. Mingo con mắt một bi. Zora bật người nhắm lại miệng mình. Biết Mingo bây giờ là nổi giận không gì sánh được. Có thể không phải ngoại trừ chân mày thời điểm tốt. Trừ cái đó ra. Chúng ta còn có biện pháp gì không? Toàn bộ thế giới đều biết chúng ta tăng xuất thủ phục kích Lâm Thiên tên hỗn đản nào. Nhân ra liền là dùng chức vụ tới trả thù chúng ta. Đây là đường đường tránh tránh dương mưu. Nghe được Mingo, Gladius không tự chủ được cúi đầu. Hai tay cầm thật chặt. Biến thành như vậy, bọn họ có một bộ phận rất lớn nguyên nhân. Mingo trầm giọng nói rằng, giọng nói để lộ ra khó che giấu nổi giận cùng bất đắc dĩ. Lúc đó quyết định phục kích Lâm Thiên lúc, vốn tưởng rằng có thể thành công. Không nghĩ tới cuối cùng lại thất bại. Còn chọc là như thế đại phiền toái. Mấy năm thời gian, đảo mắt trôi qua. Từ lần trước quần đảo Sabao đi đánh một trận về sau, Lâm Thiên liền chính thức tiến nhập tân thế giới. Tân thế giới bên trong, vô số cường giả tụ tập ở chỗ này. đối với Vu Lâm Thiên Qua mà nói có thể nói là thiên đường. Đang cùng vô số cường giả trong chiến đấu. Hơn nữa mấy năm cơ sở, Lâm Thiên thực lực lần nữa tiến nhập rất mạnh tăng cao kỳ. Hai năm đang lúc, Lâm Thiên ở tân thế giới thật lực phi phong, cũng thuận lợi tấn thăng đến hải quân trung tướng. Tổng bộ hải quân toàn bộ nhóm đồng ý, trực tiếp thống lĩnh hải quân tối cường chi bộ, G1 chi bộ, mà Lâm Thiên nhậm chức kiện thứ nhất khiếp sợ tân thế giới sự tình. Chính là đái lĩnh toàn bộ G1 chi bộ mấy nghìn danh hải quân tinh duệ sĩ binh. Lấy nguy hại thế giới chính phủ, lý do bao vây Dressrosa thất vũ hải Doflamingo địa bàn, làm một danh đại hải tặc, đồng thời còn là cùng hải quân tổng bộ cùng xưng là thất vũ hải Mingo. Khẳng định không đồng ý, lúc đó liền cùng Lâm Thiên đại chiến một trận, cuối cùng hai người đấu lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người cứ như vậy kiềm chế lẫn nhau, cũng không hề động thủ. Vì vậy, phái ra thủ hạ hết thảy cán bộ, chuẩn bị phá hư còn lại hải quân tìm tòi, để những thứ này hải quân không thể không thối lui. Nhưng ai biết, Lâm Thiên sớm có chuẩn bị, dùng Trung Hòa một bữa cơm làm giá, đem hải quân đại tướng Aokiji đái đi qua, trấn áp bãi. Không phải Mingo đúng lúc xuất thủ, toàn bộ John Quixote đoàn hải tặc kém chút đoàn diệt. Bởi vậy, mấy nghìn danh G1 chi bộ hải quân sĩ binh, không có chút nào ngăn trở Dressrosa chấp hành nhiệm vụ. Có thể Lâm Thiên có trương lương kế, Mingo có qua tường thang, hải quân phong tỏa chu vi hết thảy hải vực, khiến người ta tiến đến, lại không cho bất luận cái gì đi ra ngoài. Liên tục 3 ngày tiến hành thảm trải nền thức tìm tòi. Sở có địa phương lục soát toàn bộ, nhưng không có lục soát ra mặc cho là cái gì. Toàn bộ vương quốc khắp nơi đều một mảnh tường và bình tĩnh. Thậm chí còn tự phát ngăn cản du hành, đối kháng hải quân, nói hải quân phá hủy bọn họ đẹp hảo sinh hoạt, muốn bọn họ rút khỏi đi. Hơn nữa Mingo còn lợi dụng chính mình Thiên Long Nhân cùng thất vũ hải thân phận, hướng hải quân kháng nghị, cấp thế giới chính phủ tạo áp lực. Ở mấy tầng dưới áp lực, Lâm Thiên cũng chỉ đành thối lui. Có thể liền là bởi vì cái này món sự tình, Lâm Thiên chiếm được hết thảy G1 chi bộ hải quân sĩ binh nhận đồng, tọa thật cái vị trí, ở hải quân nhân khí tăng lên một mảng lớn, trở thành không ít hải quân sùng bái nhân vật. Thành lập hải quân lâu như vậy, còn không có người nào hải quân tướng lĩnh có Lâm Thiên như vậy quyết đoán. Chính là hiện tại chiến quốc nguyên soái cũng không có, đái lĩnh mấy nghìn danh hải quân sĩ binh, lấy một cái vô ly đầu lý do, quang minh chính đại xông vào thất vũ hải địa bàn, để người ta lão ra lật toàn bộ, sau đó không phát hiện chút tổn hao nào dương trường đi. Thử hỏi, thành lập hải quân tới nay, có thực lực làm được loại này chuyện không ít người, nhưng lại có ai có phách lực như thế làm được? Chỉ có Lâm Thiên một cái. Hải quân thiếu hụt vừa vặn chính là chỗ này chút. Phía sau xảy ra nhất kiện càng khí phách sự tình, sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn, Mingo vì thế mất hết mặt mũi mặt, thế giới các giới dẫn phát rồi phạm vi lớn ảnh hưởng. Hải quân không thể không mời dự họp buổi họp báo làm sáng tỏ, làm chủ yếu nhân viên, Lâm Thiên đương nhiên muốn đứng ra. Buổi họp báo bên trong, Lâm Thiên ngay trước mặt thế giới, nói ra một đoạn khiếp sợ thế giới lời nói. Nói thế đó đi, cái này món sự tình kỳ thực chẳng qua là ta ý nguyện cá nhân, cũng không có hải quân mệnh lệnh. Như vậy, Lâm Thiên trung tướng, ngươi vì sao làm như vậy? Trả thù, hoàn toàn chính là trả thù. Ta cùng với John Quixote đoàn hải tặc có sinh tử thù. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta còn ở một ngày, ta liền sẽ không bỏ rơi đối với John Quixote gia tộc trả thù. Đoạn văn này trong nháy mắt chấn kinh rồi thế giới. Vô số người vì thế tranh luận, có đồng ý cũng có bất đồng ý. Ai có thể cũng không còn đem Lâm Thiên phía sau nói coi ra gì. Có thể Lâm Thiên thật đúng là làm xong rồi, trích phải trải qua Dressrosa. Lâm Thiên sẽ lấy nguy hại thế giới chính phủ an toàn vì lý do điều tra. Đối với lần này, John Quixote gia tộc có thể nói là hận đến Axiu một mạch cắn. Thầm đang lúc không biết cùng Lâm Thiên tranh đấu bao nhiêu lần. Có thể Lâm Thiên còn là sống được hảo hảo. Thường thường liền tới một lần. Dressrosa, chu vi hải vực bên trên. Ba chiếc cự đại hải quân quân hạm chạy mà đến. Buồm bên trên, G12 chữ to vạch ở trên đó. Một thân hải quân trung tướng quân phục Lâm Thiên. Lẳng lặng đứng ở đầu hạm bên trên. Trầm mặc nhìn tiền phương Đức Chris Latat. Không nói được một lời. Không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Có thể Lâm Thiên phía sau những hải quân sĩ binh đó cũng không phải bình tĩnh như vậy. Đặc biệt này mới gia nhập G1 hải quân sĩ binh. Càng là vẻ mặt kích động. Có thể Thất Vũ Hải Minh Gô địa bàn diễu võ dương oai. Không phải là giữ gìn hòa bình thế giới. Đây chính là vô số hải quân sĩ binh mong đợi sự tình. Từ Lâm Thiên lãnh đạo G1 chi bộ tới nay, là được vô số hải quân sĩ binh muốn đi địa phương. Không ít hải quân sĩ quan đều tình nguyện đi G1 chi bộ đương cái tiểu binh. Bởi vì nơi đó không chỉ có lấy toàn bộ hải quân tượng gỗ ở, còn có thể làm được rất nhiều ở hải quân cái khung ra sự tình. Lại phụ họa tránh nghĩa địa phương, liền giống như hôm nay làm sự tình. Vì thế, không ít hải quân tướng lĩnh oán giận Lâm Thiên, đem hết thảy tinh nhuệ đều đoạt mất. Đầu hạm bên trên, đừng xem Lâm Thiên mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thực nhìn kỹ dưới, liền sẽ phát hiện Lâm Thiên chân mày co rút nhanh. Trong lòng đang suy nghĩ cái gì chuyện phiền lòng. Đừng xem, Mingo mỗi lần đều không ngăn cản được Lâm Thiên lục soát. Nhưng Lâm Thiên nhưng thật ra là thua. Nhiều người như vậy lục soát không biết bao nhiêu lần. Phế nhiều nhân lực như vậy cùng vật lực. Nhưng vẫn không có phát hiện. Kỳ thực, lục soát nhiều lần như vậy, Lâm Thiên cũng không phải là không có phát sinh không ít bí mật. Dù sao mấy nghìn người tới cái này nhiều lần lục soát. Chính là trên tòa đảo này có bao nhiêu động. Hải quân đều biết, tỉ như cái này Mỹ lệ quốc gia kỳ thực chỉ là một hồi âm mưu. Này đồ chơi cùng hợp nhân chỗ vẻ đẹp cảnh sắc đều là giả tượng. Cái này cái quốc gia âm thầm chính là bị hải tặc khống chế hải tặc quốc độ. Tất cả mọi người âm thầm ở John Quixote gia tộc đoàn hải tặc dưới sự khống chế. Mặt ngoài hòa bình, âm thầm lại tiến hành vô số hắc ám giao dịch. Nhưng chỉ có lấy không được tính quyết định chứng cứ. Vậy do những thứ này là không đối phó được có Thiên Long Nhân thân phận Mingo. Phải biết rằng mặc kệ Thiên Long Nhân làm cái gì, thế giới chính phủ đều là không thể ra tay đối với phó Thiên Long Nhân. Mỗi lần đột nhiên đến đây, cũng làm cho Lâm Thiên phảng phất chính mình nắm đấm nện ở trên bông vải. Không hề gắng sức cảm giác, Lâm Thiên nhưng là chuyên môn điều tra qua mấy năm trước. Đêm đó Dressrosa phát sinh bi kịch, đồng thời cũng dốc hết sức thúc đẩy Mingo trở thành cái này bên trong quốc vương. Chỉ cần hơi chút người thông minh, tỉ mỉ cân nhắc một phen, liền sẽ phát hiện đêm đó sự tình trăm ngàn chỗ hở. Rõ ràng cho thấy có người ở phía sau điều khiển tất cả. Nguyên thống trị cái này bên trong lợi kho vương tộc nhưng là lấy nhân nghĩa nổi danh. Bất kể là quốc nội, còn là nước ngoài, làm sao có thể ở giữa đêm biến thành tàn bạo không gì sánh được. Tùy ý tàn sát dân chúng. Lâm Thiên có thể không phải tin tưởng. Phía sau nhất định có ẩn tình. Mà hiểm nghi lớn nhất chính là Mingo. Bởi vì đạt được lợi ích lớn nhất liền là bọn họ. Hơn nữa bọn họ xuất hiện chậm cũng quá xảo hợp. Vì thế, Lâm Thiên nắm không ít địa phương dân chúng. Dùng các loại phương pháp tìm hiểu tình huống. Cũng đều là một đáp án. Bọn họ đối với đêm đó sự tình đều không nhớ rõ. Phảng phất có người đem đoạn ký ức lau đi. Lúc này, Lâm Thiên phía sau, một gã giữ lại mái tóc màu hồng phấn, trên đầu mang kính mắt mỹ nữ, ở phía sau ngậm một điếu thuốc nhổ nước bọt nói. Lâm Thiên trung tướng, Hina rất bất đắc dĩ. Người nói ngươi không bao lâu liền tới một lần ở đây. Lẽ nào ngươi dỗi dãnh tới mức này sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.